Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 59, không khó khăn gì. Góc truyện audio.com. Chấm, mặc kệ Vích dùng ánh mắt như người sống trong mộng nhìn Nhan Yên như thế nào, đều không thể dao động quyết tâm kiên định muốn thi đậu trường đệ nhất quân đội Heriel của nàng. Tớ vừa nghe cậu nói, nếu có tài năng xuất sắc khác, cũng có thể tiến vào Heriel. Kết hợp lời Vích nói vừa rồi, Nhan Yên bắt được tin tức quan trọng này. Vích nhếch nhếch khóe miệng, nói, Yên Yên, tớ thừa nhận cậu là đồ ăn cổ đại đúng là rất ngon. Toàn bộ tinh tế nói không chừng sẽ không có người thứ hai làm đồ ăn ngon đến vậy. Nhưng mà, cái này không thể dùng để ghi danh Heriel được. Nhan Yên không đổi sắc mặt nói. Tớ cũng không phải chỉ có tài năng nấu nướng là hạng nhất. Mau nói cho tớ biết phải là năng lực gì mới có thể cho tớ thi đậu Heriel thế. Kỳ thật không cần Vích nói. Nhan Yên cũng biết chủ nghệ không thể dùng để xin vào trường quân đội Heriel. Văn hóa ẩm thực tinh tế mai một quá lợi hại. Rất nhiều người khả năng cả đời cũng chưa thấy qua mị lực đồ ăn. Tự nhiên cũng vô pháp lý giải. Vích thấy Nhan Yên không có ý tưởng thay đổi nguyện vọng. Đành phải đem thứ chính mình biết nói hết ra. Mọi người đều biết trường đệ nhất quân đội Heriel là học viện tổng hợp lớn nhất liên minh tinh tế. Từ khi tiến vào thời đại tinh tế, công dân tinh tế hợp pháp sau khi trưởng thành đều có nghĩa vụ quân dịch thời gian một năm. Cho nên địa vị quân đội tinh tế là đệ nhất các ngành. Có thể phá lệ trúng tuyển Heriel tất nhiên ở phương diện năng lực chiến đấu phải là người có tài năng thiên phú. Xếp hạng đầu chính là chiến sĩ cơ giáp. Mỗi năm thế giới đều có cuộc thi cơ giáp đại tài. Cao thủ thi đấu trổ tài hết tài năng từ sẽ được các đại quân giáo gửi thư mời chào. Hơn nữa, miễn thi, theo như lời Vích chính là kiến thức đấu trường thế giới lần trước mang theo Nhan Yên đến mở mang tầm mắt. Trong đó hạng nhất liền chính là cơ giáp Laegil. Còn có thứ khác không? Nhan Yên hơi hơi nhíu mày. Nàng chưa từng thao tác người máy khổng lồ như vậy. Cho nên cũng không rõ năng lực bản thân như thế nào. Nhưng mà thâm tâm nàng cho rằng, thu phục người máy khổng lồ vậy cũng không có khó khăn gì. Vích cũng cảm thấy Nhan Yên không có hứng thú gì đối với cơ giáp. Liền nói tiếp. Tiếp đến chính là nhân tài sau khi thành niên thức tỉnh dị năng đặc thù. Nếu dị năng được thẩm được cấp A trở lên, cũng sẽ được các đại giáo quan gửi thư. Nhưng mà cuộc khảo sát lý luận cũng là tiêu chuẩn cần thiết. Trường đệ nhất quân đội Heriel tự nhiên không thiếu thiên tài dị năng cấp A, cho nên muốn đến trường quân đội Heriel bằng con đường khác. Ít nhất cũng phải là thiên tài cấp S, Nhan Yên nhướng mày. Dị năng cấp S là dị năng gì thế? Vích không thể không thở dài. Nhan Yên đến cả dị năng cũng không rõ ràng. Chắc chắn 8 phần không có khả năng. Dị năng cấp bậc từ thấp đến cao phân biệt dựa theo FE, D, CBA, S, 2S, 3S. Trước mắt dị năng giả 3S tối cao toàn bộ tinh liên không vượt quá 5 người. Trong đó nổi tiếng nhất chính là ám lưu quân nguyên soái chiến minh đại nhân. Cấp S ở trường quân đội trên cơ bản đều ở cấp bậc đạo sư. Cũng có thể nói là tỷ lệ thức tỉnh trở thành dị năng giả cơ bản dựa vào vận may. Nhan Yên lắc đầu, tiếp tục hỏi, còn gì nữa? Có, nhân tài có kỹ thuật đặc thù, như là phương diện hệ thống, có thể tiến hành duy trì công nghiệp quân sự. Cái này càng không có khả năng. Nhan Yên bản thân còn không biết cách thăng cấp tiểu ngải nói chi đến cái đó. Ngoại trừ cái này thì sao? Nhan Yên lúc này cũng cảm thấy đại khái mấy việc này không thích hợp với năng lực của nàng. Vích trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng vẫn là vẻ mặt đau khổ nói. Tớ cảm thấy Yên Yên cậu vẫn nên cố gắng học lại một khóa thật chăm chỉ. Tranh thủ đạt điểm chuẩn tuyến sau. Báo danh hệ văn nghệ trường quân đội. Nói không chừng có thể đậu đấy. Nhan Yên, cách chương.